Chương 11. Khích lệ. Khích lệ là chất xúc tác cho thành công. Để cấp dưới cùng chia sẻ thành quả với người lãnh đạo là cách tốt nhất khích lệ họ và cũng là cơ sở làm nên những thành công. Cách khen thưởng tốt nhất là phải có lợi cho người lãnh đạo và có giá trị với người khác. Dám khen thưởng những sai lầm hợp lý là có ý nghĩa của việc thưởng phạt công bằng và rõ ràng. Ai cũng mong được khen ngợi, người lãnh đạo nên tìm cơ hội để kịp thời khen ngợi cấp dưới. Một nhỏ, ba cách khích lệ nhân viên. Để đảm bảo nhân viên luôn đạt thành tích tốt, doanh nghiệp không ngừng phát triển, người lãnh đạo cần có hình thức khích lệ xứng đáng đối với nhân viên. Khích lệ giống như chất xúc tác, có thể nâng cao tốc độ và hiệu quả công tác. Có 3 phương pháp dưới đây. 1. Khích lệ bằng cách răn dạy. Một số vị lãnh đạo rất thích tỏ ra mình là người nghiêm khắc, cương nghị, cho nên thường dùng biện pháp răn dạy để đốc thúc, chỉ huy nhân viên. Họ tin rằng dùng biện pháp này sẽ khiến nhân viên có tâm lý nể sợ. Nhưng mục đích chính chỉ là để nhắc nhở, khiến những nhân viên phải biết sợ bị kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành quy định, khích lệ tinh thần họ. Vì vậy, khi sử dụng cách này, người lãnh đạo cần tuân thủ theo 5 nguyên tắc dưới đây. 1. Thông báo nguyên tắc làm việc. Trước hết, người lãnh đạo phải công bố và cảnh báo cụ thể những hành vi nào là không cho phép, đồng thời nói rõ cho họ biết người vi phạm sẽ phải chịu hình thức kỷ luật như thế nào. 2. Kỷ luật kịp thời. Ngay khi phát hiện nhân viên có hành vi vi phạm nguyên tắc, phải lập tức điều tra, làm rõ và có quyết định xử lý. 3. Công bằng công khai. Đối với hành vi vi phạm giống nhau, cần xử lý công bằng, không được thiên lệch người nặng, người nhẹ. 4. Giữ thể diện cho nhân viên. Phê bình nhân viên không nên mang ra giữa tập thể, tránh để nhân viên cảm thấy mất thể diện. 5. Dừng lại đúng lúc. Không để nhân viên bị kỷ luật, phải ở trong tâm trạng lo sợ, bất an quá lâu. Tuy nhiên, gần đây khá nhiều vị lãnh đạo cũng đang do dự trước việc sử dụng phương pháp này. Thậm chí có lãnh đạo suy nghĩ, liệu có phương pháp khích lệ nào tốt hơn chăng? Thực tế cho thấy, phương pháp khích lệ này chỉ có tác dụng nhất thời mà thôi. 2. Khích lệ bằng khuyên nhủ. Nếu ví kỷ luật như chiếc roi thúc con lừa, thì lời khuyên nhủ lại là củ cà rốt, nhử nó kéo xe tiến đến phía trước. Mỗi người lãnh đạo đều được giao một đặc quyền, đó là dùng một phần tiền hoặc vật chất thay thế khác, tiền thưởng, hoa hồng, tăng lương, thăng cấp, v.v. trong phạm vi chức trách của mình làm phần thưởng để khích lệ nhân viên. Thế nhưng, nếu cấp dưới của bạn đã có mức lương cao rồi, thì tiền bạc có thể không phải là công cụ khích lệ tốt nhất nữa. Bạn phải cho anh ta thứ mà anh ta cần, ví dụ như công việc yêu thích, sự quan tâm tôn trọng, môi trường làm việc dễ chịu. Xong, bạn cũng cần chú ý, mỗi người đều có lý tưởng sống riêng. Nếu chỉ dựa vào tiền bạc để khơi dậy động cơ làm việc của nhân viên thì chưa đủ. Tiền vẫn cần phải kết hợp với các yếu tố khác thì mới có thể đạt được hiệu quả khích lệ cao nhất. Tiền bạc có khi sai khiến được cả quỷ thần, nhưng có khi chỉ dựa vào tiền bạc thì cũng không thể khơi dậy ý chí làm việc của nhân viên. Một trong những nguyên nhân đó là do nhân viên rất chú trọng tới mối quan hệ với các đồng nghiệp, mà tiền bạc thì không thể thay thế được điều đó. Ngoài ra, còn vì một nguyên nhân khác, đó là yếu tố tâm lý. Thông thường, khi đạt tới sự thỏa mãn nhất định về kinh tế, thì người ta sẽ bắt đầu tìm kiếm sự thỏa mãn ở các mặt khác. Đối với họ, những thứ đó còn có giá trị hơn tiền bạc. 3. Khích lệ bằng nhân tính. Tiền bạc không phải là thứ duy nhất có thể khơi dậy sức mạnh và ý chí làm việc của nhân viên, và không phải lúc nào cũng là linh đan hùng tâm tráng khí. Vậy, phải chăng còn phương pháp khích lệ nào có hiệu quả hơn, đáng để chúng ta sử dụng? Câu trả lời là có, và chúng tôi gọi đó là phương pháp khích lệ bằng nhân tính. Sau một thời gian dài nghiên cứu, cuối cùng các chuyên gia đã đồng ý với nhận định, chỉ dựa vào tiền bạc thì không thể khơi dậy động cơ làm việc của nhân viên. Và họ tin tưởng rằng nếu tiền bạc được sử dụng kết hợp với nhân tính thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Mỗi nhân viên ngoài nhu cầu kiếm tiền, họ còn muốn được coi là một người quan trọng. Vì thế, ai có thể thỏa mãn nhu cầu, nguyện vọng đó thì sẽ thành công trong việc khích lệ họ. 4 yếu tố quan trọng nhất của phương pháp khích lệ bằng nhân tính đó là 1. Tin tưởng họ. 2. Tôn trọng họ. 3. Quan tâm đến họ. 4. Tán dương họ. Đó là những yếu tố quan trọng cần tuân theo và không được phép quên. Bạn phải luôn khiến đồng nghiệp, nhân viên của mình nhận thấy bạn tin tưởng, tôn trọng và quan tâm tới họ như thế nào. Làm được cả 4 điều trên, bạn sẽ có bên mình một đội ngũ trợ lý tinh nhuệ, dũng mạnh, đảm bảo sự nghiệp của bạn sẽ thành công. Bạn sẽ trở thành người lãnh đạo được mọi người ngưỡng mộ. Tóm lại, nhân viên ngày nay đều mong muốn người lãnh đạo cho họ thật nhiều khích lệ nhân tính, vừa đủ khích lệ tiền bạc và thật ít khích lệ răn dạy. Tìm cách thỏa mãn những mong muốn, nguyện vọng đó của cấp dưới và mang lại cho họ một môi trường làm việc có sự tôn trọng, quan tâm tin tưởng họ, thì xung quanh bạn sẽ là những người đồng chí tình nguyện sát cánh bên nhau vì mục tiêu chung. Không gì có thể sánh được một tập thể đồng tâm hiệp lực, sát cánh bên nhau vì mục tiêu chung của tập thể và mục tiêu riêng của từng cá nhân. Nếu bạn công nhận, ủng hộ quan điểm này, bạn cũng sẽ trở thành một người lãnh đạo biết cách khích lệ, được cấp dưới yêu mến và ủng hộ. Hai nhỏ, định ra sách lược khích lệ phù hợp. Khi khích lệ nhân viên, người lãnh đạo có thể sẽ gặp phải một số vấn đề, mà chỉ có dũng cảm đối diện với nó mới tìm ra biện pháp xử lý hiệu quả. Cụ thể là 1. Đáp ứng đúng lúc nhu cầu của cấp dưới. Nhân viên làm việc cùng bạn là con người chứ không phải là những cỗ máy. Người và máy hoàn toàn khác nhau. Nếu là cỗ máy, bạn chỉ cần cung cấp đủ nhiên liệu là đã có thể sử dụng. Nhưng quan hệ giữa người với người lại không như vậy. Vì thế, bạn cần tôn trọng tính độc lập và tính khác biệt giữa các nhân viên cấp dưới. Hiểu rõ điều này, bạn mới có thể thực hiện được sách lược khích lệ một cách thuận lợi. 2. Khen thưởng những hành vi được tổ chức doanh nghiệp đồng tình. Bạn có thể liệt kê ra những hành vi được tổ chức doanh nghiệp đồng tình. Chẳng hạn, quan niệm giá trị được coi trọng, hành vi mang lại vinh dự cho doanh nghiệp, nhân viên có những hành vi được đối tác hay khách hàng khen ngợi, hoặc đưa ra những đề án làm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khi nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mỗi khi nhân viên làm được một trong những việc kể trên, bạn có thể công khai khen thưởng. Khen thưởng xứng đáng, kịp thời cho nhân viên sẽ thúc đẩy họ phấn đấu vì mục tiêu chung. 3. Thông qua phương thức quản lý hàng ngày để khích lệ. Là người lãnh đạo, bạn hẳn đã biết được phương thức quản lý nào có thể khích lệ nhân viên. Chẳng hạn, cho phép nhân viên tham gia hoạch định kế hoạch, ủy quyền cho nhân viên tự phân công công việc. Những phương thức quản lý này đều khiến nhân viên cảm thấy mình được coi trọng và được công nhận. 4. Đưa ra một số biện pháp khen thưởng để khích lệ. Biện pháp khích lệ nhân viên tốt nhất là vừa động viên họ làm việc tốt hơn, vừa hướng cấp dưới vào trọng điểm công việc. Ví dụ, chế độ tiền thưởng của phòng kinh doanh không những khơi dậy được động lực làm việc của nhân viên, mà thông qua số tiền thưởng đó dẫn dắt nhân viên thực hiện chiến lược kinh doanh của công ty. Tính chất công việc của các phòng ban trong công ty thường khác nhau. Có công việc có thể dựa vào năng lực cá nhân, có công việc lại cần tới sự cố gắng của cả nhóm. Vì vậy, cần tìm ra những biện pháp khác nhau để khích lệ cả tập thể và cá nhân. Thế nhưng, cũng có công việc mà kết quả của nó khó có thể dùng những con số rõ ràng, khách quan mà đong đếm được. Đối với những công việc loại này, khi đưa ra chế độ khích lệ, cần hết sức thận trọng, tránh để xảy ra tình trạng thiếu công bằng. 5. Tìm cách khơi dậy nhu cầu của nhân viên. Vào thời điểm thích hợp, đáp ứng thỏa đáng nhu cầu của họ cũng là một cách khích lệ cấp dưới có hiệu quả. Nhưng cũng có những người do một số nguyên nhân nào đó trong quá khứ mà nhu cầu của họ chỉ dừng lại ở mức độ thấp. Vì thế, lãnh đạo cần tìm cách hướng cấp dưới tới những nhu cầu cao hơn. Khi cấp dưới có nhu cầu cao, họ mới có kỳ vọng lớn đối với bản thân và bạn mới có thể thông qua đó để khơi dậy năng lực làm việc của họ. 3. Nhỏ, xây dựng cơ chế thù lao phù hợp và có hiệu quả. Tác dụng của cơ chế quản lý chính là thiết lập cơ chế thù lao hợp lý để khích lệ nhân viên cố gắng làm việc, khiến hành vi quản lý phù hợp với quy định của pháp luật và quy định riêng của tổ chức. Chế độ thù lao được coi là một sự khích lệ rõ ràng. Chế độ thù lao thường là những đại lượng thể hiện hoạt động chủ đạo của doanh nghiệp như hiệu suất thu hồi vốn đầu tư, doanh thu, giá cổ phiếu và mức tăng thu nhập của nhân viên. Chế độ thù lao cần đảm bảo thu nhập của nhân viên luôn tỷ lệ thuận với thành tích kinh doanh của doanh nghiệp. Khi cơ chế thù lao đạt tới với một mức độ nhất định sẽ khiến nhân viên nhận thấy họ được hưởng xứng đáng những gì họ đã cống hiến. Lãnh đạo có thể thông qua đó khơi dậy tính tích cực của nhân viên. Trong quản lý doanh nghiệp hiện đại, giám sát và khích lệ giống như hai mặt của đồng tiền, không mặt nào có thể thiếu được. Trong công ty IBM, sự khích lệ đối với cán bộ quản lý cao cấp bao gồm hai phần là sự khích lệ dành cho thành tích kinh doanh hiện tại và sự khích lệ cho thành quả trong tương lai. Phần thứ nhất chủ yếu thể hiện bằng mức lương cao. Phần thứ hai thể hiện trong quyền lợi cổ phiếu. Bốn nhỏ, nguyên tắc khích lệ của giới công thương Mỹ. Có một số người bộc lộ tài năng lãnh đạo rất sớm, có khả năng điều hành công việc, chỉ đạo cấp dưới, đồng thời hội tụ trong mình rất nhiều tố chất như nhiệt tình, nỗ lực quyết tâm, biết cách khích lệ cấp dưới, khéo léo trong giao tiếp. Qua nghiên cứu, các nhà quản lý trong giới công thương Mỹ đã tổng kết được những nguyên tắc khích lệ cấp dưới như sau. 1. Có chế độ đãi ngộ khác nhau đối với các nhân viên có kinh nghiệm. Đối với nhân viên đã dày dạn kinh nghiệm thì nên tạo điều kiện để họ phát huy tối đa khả năng của mình. Nếu bạn giám sát quá chặt chẽ công việc của họ sẽ khiến họ cảm thấy phiền phức, bực bội. 2. Dồn tâm sức vào việc làm thế nào để nâng cao hiệu quả công việc, chứ không phải làm thế nào để lấy lòng người khác. Khi bạn cảm thấy tức giận đến nỗi không thể kiềm chế thì hãy chọn một thời điểm thích hợp để nói chuyện với người có liên quan. Hãy bình tĩnh nói ra suy nghĩ của bạn, chẳng hạn: Mike, tôi thấy không hài lòng về việc đã xảy ra. 3. Nhắc nhở nhân viên của bạn rằng một trong những nhiệm vụ của họ là tìm cách đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Sự hài lòng của khách hàng có liên quan mật thiết tới tiền đồ của họ và tương lai của công ty. Làm thế nào để giữ chân khách hàng là một việc vô cùng quan trọng. Đó cũng là điều mà tất cả nhân viên phải hướng tới. Cần yêu cầu nhân viên có thái độ tôn trọng đối với đối thủ cạnh tranh, nhưng cũng cần nhấn mạnh ưu thế cạnh tranh của công ty mình. 4. Cố gắng để các tổ nhóm công tác có cảm giác độc lập tự chủ, giúp họ nhận thức rõ trách nhiệm của nhau. 5. Khi nói chuyện với cấp dưới, cố gắng dùng những đại từ như chúng ta, của chúng ta. 6. Không nên tiết lộ bí mật với cấp dưới. Cho dù tác phong làm việc cởi mở là cần thiết, nhưng vẫn có những bí mật không nên để lộ ra. 7. Tập trung sức mạnh cá nhân của từng thành viên trong nhóm, giúp cả nhóm đều cùng có lợi. Nhiều công ty hàng đầu trên thế giới đều coi trọng khả năng làm việc theo nhóm, tổ chức những nhân tài kiệt xuất thành nhóm và chú trọng tới vai trò của trưởng nhóm. Khi chất lượng sản phẩm và mức độ thỏa mãn với công việc tăng lên, thì tình trạng nhân viên thiếu chăm chỉ cũng giảm đi. Thế nhưng, vẫn cần thận trọng trong quản lý để tránh giảm sút sản lượng. Chế độ tiền thưởng phù hợp cũng phát huy tác dụng tích cực. 8. Tìm ra nhược điểm của các tổ nhóm công tác và lập tức tìm cách giải quyết, tiến hành bồi dưỡng, bổ sung kiến thức cho các thành viên trong nhóm. Khi phát hiện nhân viên nào không phù hợp với yêu cầu công việc, thì phải lập tức chuyển anh ta sang vị trí khác. 9. Khi nảy sinh áp lực công việc, bạn nên giúp nhân viên tìm phương án giải quyết, nhưng cũng phải làm rõ những nguy cơ đó là do nhân viên chưa nắm vững phương pháp làm việc hay do chưa thực sự cố gắng làm việc. 10. Không nên quá xa cách với bất kỳ nhân viên nào, nhưng cũng không nên quá gần gũi họ. Phải đối xử công bằng và tôn trọng nhân viên, khiến họ cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi nói chuyện với bạn. Đối với những nhân viên ở các tổ, nhóm khác mà bạn chưa từng nói chuyện, thì nên chủ động bắt chuyện họ. Họ sẽ cảm thấy rất vui mừng, cảm giác ngại ngùng cũng sẽ không còn. 11. Động viên khích lệ những nhân viên thiếu tự tin trong công tác, để họ tự tin vào năng lực bản thân. Đồng thời, bồi dưỡng và đào tạo giúp họ tích lũy năng lực về mọi mặt. Chỉ khi nào nhân viên thực sự xứng đáng được khen ngợi mới khen ngợi họ. Nếu bạn biểu dương họ quá nhiều sẽ giống như cố ý ban ơn hoặc không có thành ý thực sự. 12. Động viên khích lệ nhân viên nhưng cũng không để họ quá kỳ vọng về bản thân mình. Nên coi khó khăn như là một cơ hội học tập chứ không phải là vấn đề phiền phức rắc rối. Hãy cho họ thấy những lợi ích có thể nhận được, họ sẽ vui vẻ làm công việc mà bạn yêu cầu. Chẳng hạn, bạn có thể nói: Sally, tuần này có 2 nhân viên vắng mặt, đây chính là cơ hội tốt để cô chứng minh năng lực có thể thăng tiến đấy. 13. Trong các buổi họp định kỳ, kiểm tra công việc của nhân viên. Trước khi phê bình ai đó có biểu hiện không tốt trong công việc, hãy nói về những biểu hiện tốt của họ. 14. Xây dựng chế độ khen thưởng rõ ràng, cần khen thưởng tất cả tổ nhóm cá nhân có thành tích xuất sắc, chứ không phải chỉ khen thưởng bộ phận nghiệp vụ. Công ty thu lợi nhuận cao, chất lượng sản lượng tăng lên thì không chỉ có công ty mà cả các cá nhân cũng được hưởng lợi. 15. Phương thức khen thưởng phải có sức hấp dẫn và nâng cao ý thức đoàn kết phấn đấu cho nhân viên. 16. Chính sách tiền lương của bạn phải công bằng và có tính cạnh tranh. Khen thưởng nhân viên có thành tích cao, phân phối lại các khoản thu chi trong công ty. Chế độ đưa đón nhân viên, bảo hiểm sức khỏe cá nhân, chế độ phúc lợi. Năm nhỏ, khích lệ người khác phải công bằng. Người lãnh đạo phải tỏ ra công bằng trước mặt nhân viên, nhất là khi khích lệ, động viên cấp dưới, càng cần lấy mình làm gương mới có kết quả tốt. Trên thực tế, việc khích lệ nhân viên không hề đơn giản, bởi việc động viên khích lệ cũng phải tuân theo một số nguyên tắc nhất định, kết hợp với thưởng phạt công minh. Khi đã có khen thưởng, người ta nhất định sẽ ngầm ganh đua với nhau. Không khí khen thưởng, khích lệ càng sôi nổi thì có thể những cuộc đấu đá, dù kín đáo hay đã bộc lộ cũng sẽ càng quyết liệt. Hầu hết, mọi hình thức khen thưởng khích lệ, nếu mất công bằng thì hiệu quả khen thưởng sẽ không được như mong muốn. Tác dụng của khen thưởng khích lệ là cải thiện không khí làm việc, khiến nhân viên hiểu nhau hơn, đảm bảo tiến độ công việc, điều hòa quan hệ, đạt kết quả tốt trong hợp tác. Thế nhưng, hiện tượng mất công bằng trong khen thưởng khích lệ lại có thể khiến các thành viên nghi ngờ lẫn nhau, thù ghét nhau, sinh chuyện thị phi, thậm chí có thể làm ảnh hưởng tới công việc chung. Người được thưởng thường là số ít. Họ cho rằng khen thưởng chính là sự đền đáp cho sự nỗ lực của họ. Chẳng có gì đáng nói. Người không được thưởng thường là số đông. Họ cảm thấy mình bị đối xử không công bằng, trong lòng không phục. Những phản ứng đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả của khen thưởng khích lệ. Cho nên, người lãnh đạo cần phải thận trọng. Biện pháp tốt nhất là tạo sự đồng thuận trong nhận thức về quan niệm công bằng. Người quản lý có thể trình bày một cách thẳng thắn rằng: tôi chỉ có thể công khai nhưng khó mà đảm bảo công bằng được. Bởi nếu người quản lý quá nhấn mạnh sự công bằng thì nhân viên sẽ lấy những sự việc hiện tượng mất công bằng để phê bình anh ta. Người được khen thưởng không thấy phấn khởi, người không được khen thưởng thì không phục. Đó hoàn toàn là hậu quả do người lãnh đạo tự cho mình là công bằng gây ra. Khen thưởng khích lệ không nên quá mức, tránh làm hư nhân viên, không được thổi phồng thành tích khiến họ tự mãn, kiêu ngạo. Khen thưởng cần hợp lý, mục đích chính là phải điều chỉnh có hiệu quả hành vi của nhân viên. Thông thường, khen thưởng khích lệ là để làm cho hành vi của nhân viên tốt lên. Thay đổi hành vi của một người thực ra là việc rất khó. Những hành vi thói quen của con người hình thành từ lúc nhỏ thường đi theo suốt cả đời người. Đến lúc già cũng khó mà thay đổi được. Khích lệ chỉ có thể điều chỉnh hành vi của con người sao cho phù hợp với mục tiêu đặt ra. Giữ thái độ công bằng khi khích lệ nhân viên là cách tốt nhất để thay đổi hình ảnh đố kỵ người hiền tài của người lãnh đạo. Sáu nhỏ, chia sẻ thành quả với cấp dưới. Người lãnh đạo nên vui mừng trước việc cấp dưới được thăng chức và tìm cách để cấp dưới cùng chia sẻ thành quả đó với mình. Đừng nên quên rằng, sự chia sẻ đó chính là khích lệ lớn nhất đối với cấp dưới. Ai cũng mong được thăng chức, tăng lương. Lãnh đạo hay nhân viên ai cũng đều như vậy cả. Khi lãnh đạo được thăng chức, tăng lương, cũng không nên quên những người đã sát cánh bên mình, làm nên thành công. Hãy nghĩ cách để họ cũng được thăng chức hoặc được hưởng một phần thưởng nào đó, xứng đáng. Hãy tiến cử họ sang vị trí tốt hơn. Đó mới chính là sự cổ vũ, khích lệ lớn nhất đối với cấp dưới. Trong khi đàm phán với thương gia nước ngoài, nữ giám đốc Trần của một công ty của Trung Quốc đã lấn át được đối tác và ép giá xuống thấp hơn mức yêu cầu. Việc làm này của bà đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm được mấy trăm nghìn tệ. Vì vậy, tổng giám đốc đã quyết định tăng lương cho giám đốc Trần và trích cho bà 10% lợi nhuận. Khi được tăng lương, giám đốc Trần cũng không quên những nhân viên đã góp sức trong cuộc đàm phán với thương gia nước ngoài. Vì thế, bà đã mở tiệc khoản đãi cấp dưới. Sau đó lại mời họ cùng đi nghỉ mát cuối tuần. Như vậy, giám đốc Trần không những được cấp trên khen thưởng mà còn được cấp dưới tin yêu, kính trọng. Thực ra, chi phí cho bữa tiệc không đáng là bao, nhưng lại có được sự thành tâm của cấp dưới. Cấp dưới sẽ đem hết tâm sức cống hiến cho doanh nghiệp. Như vậy, con đường thăng quan tiến chức của bà ngày càng rộng mở. Điều này chứng tỏ, để nhân viên cùng chia sẻ thành quả của bạn chính là cách tốt nhất để khích lệ họ và cũng là cơ sở để bạn làm nên những thành công tiếp theo. Vì vậy, người lãnh đạo cần cố gắng thực hiện hai điều sau. Thứ nhất, khi được cấp trên biểu dương, bạn cũng đừng quên tiến cử những người đã đóng góp công sức cùng mình, làm nên thành công và khen ngợi họ trước mặt cấp trên. Lời khen ngợi chân thành đó không chỉ làm cho cấp trên của bạn cảm nhận được sự hòa hợp giữa bạn với cấp dưới, mà còn cho rằng bạn không ỷ vào công lao mà ngạo mạn, cho rằng bạn hiểu và quan tâm tới cấp dưới. Cấp trên sẽ có thêm ấn tượng tốt về bạn, sau này sẽ càng quan tâm chú ý tới bạn hơn nữa. Đồng thời cũng khiến cấp dưới cảm kích, làm cho họ cảm thấy mình có trách nhiệm, từ đó không tiếc sức báo đáp bạn. Hai là, trước mặt cấp dưới phải khiêm tốn, cẩn trọng, không được kiêu căng, tự mãn. Nếu ỷ vào công lao mà ngạo mạn, nhất định sẽ làm cho cấp dưới có ác cảm với bạn và không muốn làm việc cho bạn. Bảy nhỏ, phương pháp khen thưởng, khích lệ của tập đoàn Hải Nhĩ. Tập đoàn Hải Nhĩ Thanh Đảo Trung Quốc đã làm thế nào để từ một phân xưởng sản xuất nhỏ, lỗ vốn tới 1,47 triệu nhân dân tệ vào năm 1984, nhanh chóng trở thành một tập đoàn thiết bị điện gia dụng với hơn 101 công ty con, 12.000 công nhân viên và doanh thu 4,3 tỷ nhân dân tệ vào năm 1995. Hiện nay, nhãn hiệu sản phẩm Hải Nhĩ đã được đăng ký tại hơn 100 nước trên thế giới. Một trong những bí quyết thành công của tập đoàn Hải Nhĩ chính là đã đưa những quy định bằng văn bản trong việc tuyển chọn và sử dụng nhân sự, quản lý nghiêm khắc, đồng thời khích lệ toàn nhân viên, tự chủ quản lý và phát huy tinh thần tự giác. Một trong những quy định của công ty là thưởng tiền, lợi ích vật chất theo thành tích, hiệu quả công việc, từ đó khích lệ nhân viên, tạo nên sức sống cho doanh nghiệp. Tập đoàn Hải Nhĩ còn tạo cho nhân viên thói quen quản lý tự chủ, tôn trọng giá trị con người, tăng cường tố chất con người, tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng và luôn ở trong trạng thái tự giác. Sái Vĩnh Lợi là một công nhân có ý thức tự giác và tinh thần sáng tạo rất cao của Hải Nhĩ. Một năm, anh ta có tới 15 sáng kiến hợp lý, hơn 90% tổng số sáng kiến đó được doanh nghiệp áp dụng. Sái Vĩnh Lợi cho rằng, là chủ nhân của doanh nghiệp thì phải có trách nhiệm làm như vậy. Cao Vân Yến là một nữ công nhân trong phân xưởng lắp ráp, phụ trách công việc đục lỗ, bốn lỗ có độ chính xác cao tại hai đầu của tủ đựng nước đá. Nhưng khi làm việc, do sự ngăn cách giữa bàn thao tác với cánh cửa nên tầm quan sát, chất lượng và hiệu suất lao động bị ảnh hưởng rất nhiều. Cao Vân Yến đã nghĩ ra cách đặt một chiếc gương trước máy đục lỗ, sử dụng nguyên lý khúc xạ để thao tác nên đạt hiệu quả rất cao. Tập đoàn Hải Nhĩ lập tức ủng hộ việc làm đầy tính sáng tạo này của cô. Họ còn cho dựng một chiếc gương rộng khoảng 1m2 và đặt tên cho chiếc gương đó là Gương Vân Yến, đồng thời viết chữ đó lên mặt gương. Việc làm này không chỉ khích lệ được Cao Vân Yến, mà đó còn là một tấm gương khích lệ tinh thần sáng tạo của toàn thể công nhân viên trong công ty. Một công nhân khác tên là Lý Khởi Minh đã dùng thời gian ngoài giờ làm việc, miệt mài nghiên cứu trong mấy tháng liền, chế tạo ra một súng hàn mới, cải thiện rõ rệt hiệu quả công việc. Công ty đã đặt tên cho súng hàn đó là súng hàn Khởi Minh. Hiện nay, việc phát minh, sáng chế và cải tiến đã trở thành trào lưu trong tập đoàn Hải Nhĩ. Tập đoàn Hải Nhĩ đã nhận thức sâu sắc rằng, muốn tạo ra sản phẩm có uy tín thì trước hết phải có đội ngũ nhân viên uy tín. Do vậy, Chủ tịch tập đoàn Hải Nhĩ Trương Thụy Mẫn nói, nâng cao tố chất con người là việc làm thường xuyên và mãi mãi. Cái mà chúng tôi theo đuổi chính là tinh thần quản lý tự chủ, tự giác trong toàn thể nhân viên. Sự thực chứng tỏ rằng, dùng phương pháp đặt tên để khích lệ nhân viên phát minh sáng tạo chính là con đường quan trọng để thực hiện quản lý tự chủ. Đây là một hình thức quản lý tốt đối với hầu hết các doanh nghiệp. Tám nhỏ, dám khen thưởng những sai lầm hợp lý. Một nhân viên hoàn toàn có thể không làm những việc mà cấp trên không yêu cầu. Giống như con ốc sên suốt ngày thu mình trong chiếc vỏ để tránh nguy, chỉ chấp hành mệnh lệnh và quyết định một cách máy móc. Mặc dù biết rõ đó là quyết định sai lầm, đây không chỉ là điều bất hạnh của cấp dưới mà còn là điều bất hạnh của tổ chức, bởi nó sẽ gây ra sự nhàm chán, mệt mỏi, trì trệ của cá nhân và tổ chức, cuối cùng dẫn tới thất bại. Một số vị lãnh đạo nổi tiếng nghiêm khắc đều ra sức ủng hộ quan điểm thất bại là hiện tượng bình thường, thậm chí họ còn cho rằng cần khen thưởng cả những thất bại hợp lý. Họ coi thường những ai chỉ biết bằng lòng với thực tại, an phận thủ thường, không dám mạo hiểm sáng tạo. Họ cho rằng thất bại có thể đem lại nhiều bài học và kinh nghiệm bổ ích. Nếu chỉ ngồi đợi mọi việc chuẩn bị sẵn thì thật khó lòng tha thứ được. Họ làm cho cấp dưới tin rằng sẽ không bị trách phạt vì một quyết định thiếu sáng suốt, nhưng sẽ bị trách phạt nếu không quyết định. Người lãnh đạo sáng suốt sẽ cổ vũ, khích lệ cấp dưới đương đầu với thách thức rủi ro, cho phép họ phạm lỗi, đồng thời cũng tha thứ cho những sai lầm hợp lý. Đó là cái giá phải trả cho sự trưởng thành của cá nhân cũng như tổ chức. Một trong những người sáng lập ra công ty máy tính Apple Mỹ từng nói: "Chúng tôi tuyển dụng những nhân tài thực sự và tạo cho họ môi trường trưởng thành, có thể phạm sai lầm mà không bị trách phạt. Đó chính là nguyên nhân công ty này đạt được thành công." Một số công ty coi việc gặp thất bại, khó khăn là một phần triết học kinh doanh của công ty. Một công ty thiết bị máy tính có quy mô không lớn nhưng kinh doanh rất thành công đã quan niệm: "Chúng tôi yêu cầu nhân viên trong công ty một ngày phải phạm ít nhất là 10 lỗi. Nếu bạn không phạm đủ 10 lỗi thì chứng tỏ bạn vẫn chưa chăm chỉ làm việc." Trong công ty Chinton, không những được phép sai lầm mà còn có thể được thưởng nếu những sai lầm là hợp lý. Lãnh đạo hy vọng cấp dưới của mình có tinh thần sáng tạo và có tính tích cực. Để có được thành công, lãnh đạo sẵn sàng trả một cái giá hợp lý. Không làm thì không có khuyết điểm. Có khuyết điểm mới rút ra bài học để thành công. Chín nhỏ, khích lệ đặc biệt đối với nhân viên có mức lương thấp. Nếu hỏi nhân viên rằng điều gì khiến họ cảm thấy công việc có sức hấp dẫn, thì nhân tố đầu tiên thường không phải là tiền bạc, mà là sự tán thưởng và công nhận của cấp trên đối với công việc của họ. Qua thăm dò ý kiến của các chuyên gia nhân sự, chủ doanh nghiệp và một số nhân viên có mức thù lao thấp, các nhà nghiên cứu về quản lý đã đưa ra 6 biện pháp khích lệ nhân viên có mức thù lao thấp. 1. Hủy bỏ hoạt động bình chọn nhân viên xuất sắc của tháng. Nếu quyền bình chọn hoàn toàn nằm trong tay người lãnh đạo mà các nhân viên không biết rõ sự thật thì họ sẽ cho rằng đó là hoạt động chính trị, từ đó mất hứng thú tham gia bình chọn. Nếu lấy thành tích công việc là cơ sở để bình bầu thì nhân viên có thành tích xuất sắc chỉ có vài người. Nếu là khen thưởng luân lưu thì càng không có ý nghĩa gì vì cơ hội của mỗi người là như nhau. Nhưng nếu tìm cách để khách hàng khen thưởng ngoài mức lương cho nhân viên thì hiệu quả sẽ khác hẳn. 2. Không coi nhẹ biểu dương bằng lời nói. Đối với người coi danh lợi cao hơn tất cả thì việc biểu dương bằng lời nói có thể chỉ được tiếng mà không được miếng. Nhưng đối với nhân viên có tinh thần cầu tiến thì hành động đó lại chính là một sự khích lệ, động viên lớn lao. Việc biểu dương bằng lời nói được cho là biện pháp khích lệ có hiệu quả nhất trong doanh nghiệp ngày nay. 3. Duy trì thái độ khẳng định đối với cấp dưới. Nhân viên được khen thưởng, khích lệ thường là những người có nhiều ý tưởng và biết đưa ra vấn đề. Tuy không phải mọi ý tưởng của họ đều khả thi, nhưng người lãnh đạo nên cổ vũ, khích lệ họ đưa ra ý tưởng và cách nghĩ mới. Chỉ có như vậy, doanh nghiệp mới có thể phát triển được. Nếu bạn duy trì thái độ chỉ dẫn và khẳng định đối với nhân viên, thì nhân viên sẽ chủ động chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. 4. Lưu ý tới ngôn ngữ không lời. Chau mày, trợn mắt, chỉ đông chỉ tây, tất cả những hành vi này đều bị coi là biểu hiện ham muốn quyền uy của lãnh đạo, chứ không phải là đầu tàu xứng đáng để nhân viên tin cậy và nương tựa. Hơn nữa, những hành vi này sẽ gây ra tâm lý đối địch, từ đó gây nhiều trở ngại trong quá trình hợp tác. 5. Người lãnh đạo không cần tự mình làm. Một nhân viên có mức lương thấp nói: "Có lần ông chủ nói với tôi rằng, những thứ này cần đóng hộp trước chiều nay. Sau khi cho hàng vào thùng thì đưa lên xe vận chuyển. Xong việc này cũng vẫn còn một số việc khác anh cần giúp đỡ đấy." Nói xong, ông ấy đi luôn mà không cần giám sát công việc. Điều này khiến tôi cảm thấy mình là một mắt xích quan trọng trong trình tự công việc. Ông chủ tin tôi có thể làm tốt, vì thế tôi cảm thấy mình được khích lệ rất nhiều. Tôi phải chứng minh mình để làm tốt, không làm cho lãnh đạo thất vọng. 6. Đừng luôn tỏ ra quá nghiêm túc. Hành vi nằm ngoài nguyên tắc một chút của người quản lý đối với nhân viên cấp dưới như thái độ hài hước kèm theo một nụ cười cũng có thể tạo ra bầu không khí hòa hợp, lành mạnh trong nội bộ, khiến nhân viên cảm nhận được tình người, từ đó yên tâm vui vẻ làm việc. 10. Nhỏ, biểu dương khích lệ phải làm thường xuyên như nạp điện. Sau hơn 30 năm chung sống, người vợ oán giận nói với chồng: "Sống với ông tôi phải chịu đựng đủ điều, ông chưa hề nói yêu tôi. Ba chuyện lặt vặt thốt ra từ miệng ông đều là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi." Người chồng vẫn nói một cách lạnh lùng: "Khi chúng ta kết hôn, tôi đã nói với bà là tôi yêu bà. Nếu đổi ý, tôi phải nói cho bà biết chứ." Các chuyên gia qua nhiều năm nghiên cứu đã cảnh báo các lãnh đạo doanh nghiệp rằng sự đánh giá đúng mực còn phát huy được tính tích cực của nhân viên hơn là tiền thưởng. Mọi người đều hy vọng mình được biểu dương khen ngợi. So với lợi ích vật chất thì sự biểu dương càng khiến người làm việc cùng bạn hoặc làm việc cho bạn cảm thấy thỏa mãn hơn. Nhiều người lãnh đạo cũng giống như người chồng kể trên, yêu cầu cấp dưới làm việc như một cái máy tự động và phải lập được thành tích trong công việc, nhưng chưa bao giờ biểu dương khích lệ nhân viên. Là người lãnh đạo, bạn đã bao giờ dùng những câu nói thiện ý hoặc những tấm thiệp nhỏ để khen thưởng khích lệ cấp dưới hay chưa? Bạn hãy thử nghiệm một lần và hãy xem kết quả. Con người khác với động vật ở chỗ, họ cần được biểu dương khích lệ thường xuyên, được bổ sung về cả tinh thần và vật chất, giống như nạp điện cho ắc quy vậy. Trong một vài doanh nghiệp, người ta quan sát thấy có thái độ như sau. Có vị lãnh đạo cho rằng công việc là bổn phận và trách nhiệm của nhân viên, việc gì phải tốn công đi khen ngợi ai. Thậm chí còn có người nói, khen ngợi người khác chính là hành vi nuôi dưỡng lòng tự phụ, từ đó gây trở ngại cho việc tu dưỡng tinh thần của cấp dưới. Điều này cần hết sức tránh. Nếu nhân viên của bạn lập được thành tích trong công việc nhưng lại không nhận được sự khẳng định và công nhận của cấp trên, anh ta sẽ cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng. Lòng nhiệt tình với công việc từ đó cũng giảm sút. Một cựu phó chủ tịch tập đoàn IBM đã kiến nghị với các lãnh đạo nên làm như sau. 1. Hãy đến tận nhà nhân viên để cảm ơn. Nếu nhân viên đạt được thành tích trong công việc, thì bạn hãy đến thăm anh ta và bày tỏ sự cảm ơn của bạn. Cách làm này còn có ý nghĩa hơn cả việc gửi thư điện tử, gọi điện thoại, thậm chí là mời người đó tới phòng làm việc của bạn. 2. Tuyên truyền thành tích của nhân viên. Nói với các trưởng phòng của bạn rằng, nếu cấp dưới có thành tích thì lập tức báo cáo lên cấp trên. Thành tích đặc biệt của nhân viên nếu không được quan tâm, chú ý, thì người làm ra nó sẽ mất đi sự tự tin. Thậm chí, họ sẽ cho rằng mình đã phí công. Tệ hại hơn nữa, họ sẽ cho rằng bị lãnh đạo cướp công. 3. Cảm ơn công khai. Nếu có thể, bạn nên chính thức cảm ơn những nhân viên trên phương tiện thông tin, trên mạng nội bộ của công ty hoặc trong các cuộc họp của đơn vị. Nhiệm vụ chủ yếu của người lãnh đạo là đốc thúc nhân viên hoàn thành chức trách của họ. Đây chính là nguồn cội sức mạnh và phương hướng làm việc có hiệu quả. Mười một nhỏ, thuốc hưng phấn chỉ nên uống đủ liều. Khen thưởng cần đúng mực, điều độ, không nên đi theo chiều hướng cực đoan. Nếu quá đà sẽ gây ra hiệu quả trái với mong muốn. Hơn nữa, khen thưởng khích lệ chỉ là một phương pháp để lãnh đạo điều khiển cấp dưới, chứ không phải là linh dược không có phản ứng phụ. Về mặt ý nghĩa nào đó, có thể coi khen thưởng khích lệ là một liều thuốc hưng phấn. Đã là liều thuốc gây hưng phấn thì tất nhiên sẽ mang lại một số phản ứng phụ. Vì vậy, khi khen thưởng, người lãnh đạo phải biết những điều cần chú ý khi sử dụng thuốc như sau. 1. Khen thưởng khích lệ nhưng không tạo ra tiền lệ. Khen thưởng khích lệ không nên bảo thủ, làm theo nếp cũ mà phải thay đổi, thích ứng với tình hình thực tế. Tuy nhiên, khen thưởng không nên tùy tiện tạo ra tiền lệ mới. Ví dụ, muốn thể hiện uy quyền của mình, người lãnh đạo không xem xét vấn đề thấu đáo đã đồng ý ngay. Sau đó, dù biết mình không đúng nhưng không thể thất tín nên vẫn phải làm. Hành động này càng khiến cho vấn đề trở nên rắc rối và phát triển theo chiều hướng sai lầm hơn. Bất kỳ người nào cũng không thể tùy ý tạo ra tiền lệ khen thưởng mới. Muốn thay đổi cũng cần phải tuân theo trình tự quy định. 2. Khen thưởng khích lệ không được làm ồ ạt. Có vị lãnh đạo thích khen thưởng nên theo kiểu phong trào, phương thức trên thực tế chỉ có ý nghĩa về mặt hình thức, có thể ví nó như một trận gió thoảng qua, không mấy tác dụng. 3. Khen thưởng khích lệ không nên mượn cớ để khoa trương. Có vị lãnh đạo cho rằng không dễ gì rút được chút tiền để khen thưởng nhân viên, cho nên phải làm cho ồn ào náo nhiệt để mọi người đều biết. Tiêu tiền cho việc khen thưởng như vậy sẽ phải trả giá. Cách mượn thời cơ để khoa trương này thường gây ra những hiệu ứng tiêu cực. 4. Khen thưởng khích lệ không nên lén lút giấu giếm. Khi khen thưởng khích lệ nhân viên, không nên quá khoa trương, trống rong cờ mở, tránh gây phản cảm cho những người ngoài cuộc. Nhưng khen thưởng khích lệ cũng không nên tiến hành một cách âm thầm lén lút, khiến người thứ ba cảm thấy việc làm đó là mờ ám và nảy sinh nghi ngờ. Nếu người lãnh đạo gọi nhân viên vào phòng đóng chặt cửa và nói chuyện bí mật một lúc lâu, rồi khen thưởng nhân viên, thì các nhân viên khác sẽ cảm thấy rất khó chịu. Họ thắc mắc, có chuyện gì không thể để cho người khác biết mà cần phải bí mật như vậy? Từ đó gây ra dư luận và truyền đi khắp nơi, gây rắc rối cho người lãnh đạo. Không công khai cũng được, giữ bí mật cũng được, nhưng không được lén lút khiến người khác sinh nghi. Sự cổ vũ, khích lệ âm thầm tất nhiên không ai phản đối, nhưng quá thần bí thì chỉ có tác dụng ngược lại. Người lãnh đạo phải thận trọng điều này. 5. Khen thưởng khích lệ không nên xa rời mục tiêu. Những hành vi xa rời mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp thì không thể khen thưởng khích lệ. Khi khen thưởng khích lệ nhân viên, người lãnh đạo phải động viên nhân viên dốc tâm sức vì mục tiêu chung, làm tốt công việc nhiệm vụ của mình. Nếu người lãnh đạo khen thưởng, khích lệ những hành vi xa rời mục tiêu chung, mọi người sẽ cho rằng người lãnh đạo này tùy tiện và làm như vậy không có lợi cho việc hoàn thành mục tiêu của tổ chức. Mục tiêu của tổ chức, doanh nghiệp là tiêu chuẩn chung để khích lệ khen thưởng. Như vậy mới công bằng và phân minh. Mọi hành vi khen thưởng, khích lệ đều không xa rời mục tiêu mới chứng minh được người lãnh đạo không mưu lợi riêng, không vì yêu ghét cá nhân mà khen thưởng khích lệ. Những hành vi xa rời mục tiêu không những không được khen thưởng khích lệ mà còn phải nghiêm khắc yêu cầu họ sửa đổi. 6 nhỏ, khen thưởng bằng hiện vật phải có sự tìm hiểu trước. Khi người lãnh đạo hiểu rõ về tình hình của đối tượng được khen thưởng thì mới có thể đưa ra mức khen thưởng hợp lý. Ví dụ, doanh nghiệp quyết định tặng anh A một chiếc TV, nhưng không ngờ một tuần trước đó anh này cũng vừa mua một chiếc. Tuy có thể yêu cầu nhà cung cấp đổi cho một sản phẩm khác, nhưng điều đó cũng gây rất nhiều bất tiện cho anh A. Nếu trước đó người lãnh đạo tìm hiểu qua một số nhân viên hoặc hỏi thẳng anh A, thì doanh nghiệp sẽ tặng thưởng theo nguyện vọng của anh ta. Làm như vậy sẽ khiến anh A càng thêm phấn khởi. Trên đây là 6 nguyên tắc liên quan tới việc khen thưởng khích lệ mà người lãnh đạo cần suy nghĩ tỉ mỉ và kỹ càng. Mười hai nhỏ, biểu dương, khen ngợi cũng là một phần tiền lương. Có ý kiến cho rằng, sự ngợi khen mà chúng ta nhận được chính là tiền lương. Phân tích từ góc độ ý nghĩa của câu nói này, thì mỗi người đều là người chi trả tiền lương cho người khác. Bạn cũng nên khẳng khái chi trả vô điều kiện khoản tiền lương này cho người nào xứng đáng. Những lời phàn nàn mà chúng ta thường nghe thấy nhiều nhất là gì? Đó không phải là mệt chết đi được hay khổ quá đi mất, mà là làm nhiều cũng chẳng ai khen. Những lời phàn nàn tương tự đã chứng tỏ rằng mọi người đều có nhu cầu được nhận tiền lương, nhưng người chi trả nó lại quá keo kiệt bủn xỉn. Người lãnh đạo cần nhận thức được rằng vào bất cứ lúc nào cũng có thể biểu dương, khen ngợi người khác. Sự khen ngợi đối với họ giống như dòng suối ngọt ngào trên sa mạc vậy. Bạn có thể khen ngợi tài năng của nhân viên nếu nhân viên đó là người năng động, được việc. Biểu dương tinh thần của nhân viên khi họ cố gắng hoàn thành định mức công việc. Khen ngợi tinh thần của nhân viên nếu đó là người dám tìm tòi, khám phá. Tóm lại, người lãnh đạo cần căn cứ vào tình hình thực tế, nhìn rõ những cống hiến và thành tích mới của cấp dưới để đưa ra những lời khen ngợi chân thành và kịp thời. Biểu dương, khen ngợi sở dĩ có thể ảnh hưởng sâu sắc tới hành vi của cấp dưới bởi vì nó đáp ứng được nhu cầu của họ. Thông thường, nhu cầu cao thì không dễ đáp ứng, nhưng những lời ngợi khen lại đáp ứng được một phần nhu cầu đó. Đây chính là một cách khích lệ có thể khơi dậy và duy trì tính tích cực, tính chủ động của mỗi người. Đương nhiên, biện pháp khích lệ nên kết hợp với khen thưởng vật chất. Nhu cầu cổ vũ khích lệ về mặt tinh thần của con người là phổ biến, thường xuyên và lâu dài. Xã hội càng phát triển thì nhu cầu đó càng tăng cao. Vì vậy, chúng ta có thể rút ra kết luận, coi trọng việc khen ngợi, vận dụng nó một cách chính xác là một trong những phương pháp khích lệ có hiệu quả của người lãnh đạo. Khen ngợi cũng cần phải kịp thời. Khen ngợi chính là sự khẳng định đối với thành tích cống hiến, tài năng và các nhân tố tích cực khác của một con người. Thông qua khen ngợi, mọi người hiểu được kết quả hành vi hoạt động của mình. Vì vậy, có thể nói, khen ngợi là sự phản hồi đối với hành vi của cá nhân mỗi con người. Nhưng phản hồi cần kịp thời mới phát huy được tác dụng tốt. Một người sau khi hoàn thành nhiệm vụ thường muốn nhanh chóng biết được kết quả, chất lượng công việc và phản ánh của xã hội đối với bản thân họ. Một kết quả tốt sẽ đem lại cho họ tâm trạng vui vẻ và mãn nguyện, khích lệ và cổ vũ lòng tự tin, duy trì được hành vi đó và tiếp tục cố gắng. Ngoài ra, mọi người đều muốn nhanh chóng biết được tin tức phản hồi để điều chỉnh hành vi của bản thân nhằm củng cố, phát huy những điểm tốt, khắc phục những mặt chưa được. Nếu phản hồi không kịp thời, mọi việc đã qua lâu thì những lời khen ngợi lúc này sẽ giảm tác dụng. Câu chuyện quả chuối vàng dưới đây có thể mang lại gợi ý cho người lãnh đạo. Trong thời kỳ đầu, công ty Focus cần gấp một kỹ thuật viên. Một hôm, có một nhà khoa học đã mang theo một mô hình máy và đi thẳng vào phòng của chủ tịch hội đồng quản trị. Vị chủ tịch thấy sáng kiến của nhà khoa học thật kỳ diệu, nhưng ngay lúc đó, ông không có gì để khen thưởng cho nhà khoa học. Ông cúi xuống, lôi hết mọi ngăn kéo trong bàn làm việc, cuối cùng chỉ tìm thấy một quả chuối. Ông ghé tai nói thầm với nhà khoa học, "Tôi có cái này cho anh." Đó là phần thưởng duy nhất mà lúc đó ông có thể thưởng cho nhà khoa học. Từ đó về sau, huy hiệu cài ngực có biểu tượng hình quả chuối vàng đã trở thành phần thưởng cao nhất cho thành tựu khoa học trong công ty. Không chỉ có thành quả khoa học kỹ thuật lớn cần được kịp thời khen thưởng, mà đối với thành tích nhỏ bé của cấp dưới, người lãnh đạo cũng cần phải có thái độ coi trọng. Giám đốc thị trường của công ty HP Mỹ một lần tặng một túi hoa quả trị giá vài bảng Anh cho một nhân viên tiếp thị để kịp thời khen thưởng thành tích bán hàng của anh ta. Ngoài ra, giám đốc của một công ty khác cũng đưa ra chế độ khích lệ biểu dương một phút. Cách làm này có 3 ý nghĩa sau. Thứ nhất, khen ngợi cần đúng lúc, kịp thời. Thứ hai, khen ngợi cần cụ thể, chính xác, tránh sai sót, không được mơ hồ. Thứ ba, chia sẻ thành quả với cấp dưới. Người lãnh đạo cần kịp thời khen thưởng, biểu dương thành tích của cấp dưới, cho dù thành tích đó lớn hay nhỏ. Khen thưởng kịp thời chính là một biện pháp tăng cường tính tích cực của nhân viên, giúp nhân viên nhanh chóng hiểu được những phản ứng bên ngoài đối với hành vi của họ, có lợi cho việc củng cố và nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, có một số lãnh đạo lại bình thản, nhìn nhân viên lập thành tích mà không biểu lộ thái độ gì. Sau đó, cất giữ thành tích ấy trong đầu và chỉ nhắc lại một chút vào lúc thích hợp. Làm như vậy thì hiệu quả của biểu dương, khen thưởng đã giảm mất một nửa. Vì vậy, người lãnh đạo cần tiếp thu những gợi ý từ câu chuyện quả chuối vàng. Biểu dương một phút, cần khen ngợi nhân viên đúng lúc và kịp thời.